Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, phần 47. Tư Mã Tiêu Nga một tiếng. Nhìn qua, như là đưa ta, Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép, có một chút mặc danh thẹn thùng. Nàng nhìn Tư Mã Tiêu đem kia cái lớn một chút nhẫn mang ở trên tay. Ngón giữa nhất thích hợp, hắn liền mang ở ngón giữa thượng. Sau đó lại tự nhiên mà đem kia cái tiểu nhân nhẫn hướng ngón út thượng bộ. Liêu Đình Nhạn xem chính hắn đeo hai quả nhẫn. Mặt vô biểu tình, không chỉ có không cảm thấy thẹn thùng, còn cảm thấy trong lòng giống như có cái gì nai con ngã xuống huyền nhai ngã chết. Hành hành hành, khiến cho hắn một người mang, như thế nào không nhiều lắm đính mấy cái làm hắn mang mãn 10 căn ngón tay đâu. Tư Mã Tiêu lại ngỗng ngỗng ngỗng cười rộ lên, mang nhẫn bàn tay đến nàng trước mắt cho nàng xem. Thấy được sao, Liêu Đình Nhạn, ân, thấy được, nhìn đến ngươi cái này ngốc thẳng nam đeo hai cái nhẫn. Đem ta cái kia nhẫn cũng mang lên, còn không hợp tay, Tư Mã Tiêu liền cười lắc đầu, đem ngón út thượng cũng không thích hợp kia chiếc nhẫn lấy xuống dưới. Kéo qua Liêu Đình Nhạn tay, cho nàng mang lên, lôi kéo tay nàng nhìn trong chốc lát, hắn cúi đầu khẽ hôn một cái nàng mang nhẫn ngón tay. Dương mắt xem nàng, ta biết, ngươi trước kia sẽ thích ta, hiện tại cũng sẽ, ngươi sẽ ỷ lại ta, tin tưởng ta. Muốn vẫn luôn làm bạn ta, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, kia ngài còn rất tự tin đâu, ta chính mình cũng không biết, Tư Mã Tiêu vuốt ve tay nàng chỉ, bởi vì ngươi là như thế này, ta cũng là như vậy, chương 62 Liêu Đình Nhạn hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị người thổ lộ. Nói cái gì, ngươi là như thế này, ta cũng là như vậy, rõ ràng nên trái lại, hẳn ý tứ là, bởi vì ta như vậy. Cho nên ngươi cũng là như thế này, đi, thật là cái tự tin tràn ra đại lão, chỉ là, nhà người khác bạn trai nói lời âu yếm, tổng muốn liếc mắt đưa tình chút, hắn không, hắn giống như là thuận miệng vừa nói, thái độ thực không đoan chính, hơn nữa nói xong, cũng không đợi nàng phản ứng, liền buông ra tay nàng, lập tức đi phiên nàng lấy ra tới kia đôi đồ vật, ta duy nhất nam tính bằng hữu. Ngươi đều không cho ta một chút thời gian đáp lại sao? Tuy rằng nàng còn không có tưởng hào thuyết chút cái gì. Nhưng tổng không thể liền nàng mở miệng cơ hội đều cướp đoạt. Tư Mã Tiêu ở kia mặt phát sóng trực tiếp trên gương điểm điểm. Kích hoạt rồi cái này đã 10 năm nhiều không có bị mở ra linh khí. Cái này sản phẩm chất lượng vẫn là thực không tồi. Nhanh chóng khởi động máy. Hơn nữa hiển lộ ra hình ảnh. Non xanh nước biếc tiên cảnh, một đám bạch hóa động vật đang ở xanh lam uống nước bên hồ. Liêu Đình Nhạn nháy mắt tới hứng thú, thò lại gần xem monster Tư Mã Tiêu đem gương cho nàng. Phía trước cho ngươi làm, ngươi kêu nó cái gì, phát sóng trực tiếp gương, Liêu Đình Nhạn nghĩ thầm. Ta trước kia cuộc sống gia đình xem ra quá đến còn rất mỹ đâu. Đều làm ra tới phát sóng trực tiếp, nàng nhìn trong chốc lát. Vô ý thức một hoa, màn ảnh liền chuyển biến, hình ảnh bỗng nhiên biến thành một mảnh đất khô cằn, cháy đen thổ địa thượng cắm màu đen trường côn, mỗi căn tùy ý nghiêng cắm trên mặt đất trường côn đều treo một hai viên đầu. Bị gió thổi mưa xối ngày phơi đầu người hiển lộ ra một loại quỷ dị tà khí. Cái này đột nhiên xuất hiện đại hình bãi tha ma cùng thượng một màn tiên cảnh tương phản quá lớn. Liêu Đình Nhạn thiếu chút nữa đem gương cấp ném văng ra. Tư Mã Tiêu duỗi tay nhẹ nhàng một hoa, thực bình tĩnh mà thay đổi cái hình ảnh, trong miệng tùy ý nói, lúc trước tuyển địa phương, không ít hiện giờ đều hủy hoại, không có gì đẹp, lần sau cho ngươi đổi mấy cái địa phương, tiếp theo cái hình ảnh là một mảnh tàn phá đình đài lầu. Các phế tích, cỏ hoang mọc thành cụm, chỉ có tư tinh tế bích họa tàn phiến. Cùng mơ hồ nhưng biện thật lớn quy mô có thể nhìn ra một chút nơi này từ trước to lớn. Tư Mã Tiêu nhìn mát, Nga, hình như là canh thần tiên phủ chỗ nào đó. Rách nát thành như vậy, Liêu Đình Nhạn nhớ tới chính mình từ trước ở phố phường gian nghe qua tin. Tức, Tư Mã Tiêu cái này ma chủ đời trước là tu chân giới đệ nhất tiên phủ sư tổ Tư Tàng Đạo Quân. Đều nói hắn là bởi vì tu luyện không lo nhập ma. cho nên tâm tính đại biến, tàn sát không ít canh thần tiên phủ tu sĩ, còn hủy diệt rồi canh thần tiên phủ ngầm linh mạch, đem hảo hảo một cái linh khí tràn đầy nhân gian tiên cảnh biến thành cái không có một ngọn cỏ cháy. Đen cánh đồng hoang vu, nghe nói canh thần tiên phủ ngày xưa trung tâm phạm vi trăm dặm, hiện giờ cũng chưa người dám đặt chân, mà kia to như vậy cái tiên phủ, nhanh chóng suy sụp đi xuống. Nhưng thật ra huy phì toàn bộ tu chân giới còn lại tu sĩ môn phái. Mấy năm nay nghe nói tu chân giới bên kia có thể nói là toàn môn phái cuồng hoan. Nơi nơi một mảnh sung sướng hải dương, mỗi cái môn phái đều hoặc nhiều hoặc ít được đến chỗ tốt. Mấy cái rất có thể nại tu tiên môn phái không biết từ canh thần tiên phủ cướp đoạt nhiều ít tài. Nguyên bảo bối trở về, có thể nói một sớm phất nhanh. Canh thần tiên phủ hy sinh một cái, hạnh phúc ngàn vạn gia, bởi vì việc này quá lớn, tương quan tin tức cùng tu chân giới cách xa như vậy ma vực cũng truyền lưu cực quảng. Liêu Đình Nhạn từ trước ở Yên Chi Đài đi làm, không thiếu nghe người ta nói khởi này đó bát quái, nói cái gì đều có, cái gì canh thần tiên phủ chất đầy thi thể a, xoay quanh thực hủ điểu nhiều năm không tiêu tan, như u ám vòng ở không trung. So ma vực còn giống ma vực, cái gì canh thần tiên phủ cự thành hiện giờ đều bị tạc hủy hoại. Nhiều ít hoa mỹ cung điện biến thành cho tàn, lúc trước Liêu Đình Nhạn còn cảm thấy những người này bát quái miêu tả quá khoa trương. Hiện tại xem ra, một chút cũng chưa khoa trương, lấy khinh thường đại, nàng chỉ nhìn mấy cái linh tinh hình ảnh liền cảm thấy sau cổ lông tơ dựng thẳng lên tới. Mấy ngày này nàng mỗi lần thông qua hàng ngày ở chung cảm thấy Tư Mã Đại Lão là cái vô hại miêu. Miêu thời điểm, hắn liền sẽ đột nhiên hiển lộ ra hung ác một mặt. Biến thành thiên nhãn thần hồ, kia đôi mắt tư lạp biến thành tia laser pháo. Liêu Đình Nhạn ở trong lòng tưởng tượng thấy Tư Mã Tiêu giống cái máy bay ném bom giống nhau anh. Tạc Hoàng Cung, lại ngắm bên cạnh Tư Mã Tiêu liếc mắt một cái. Tư Mã Tiêu giống như không chú ý tới nàng động tác nhỏ. Không nhanh không chậm, ngón tay tùy ý mà ở kính trên mặt lại cắt vài cái. Liêu Đình Nhạn liền nhìn kia một vài bức đổ nát thê lương. Sau đó nghe làm cho này hết thảy đầu sỏ gây tội ở phía sau không mặn không nhạt mà nói. Xem ra mấy năm nay canh thần tiên phủ xác thật là suy tàn. Bên ngoài này tòa đại thành cũng hoang vắng đến tận đây. Ngô, nơi này treo lên xích thủy huyên kỳ, phát triển đảo không tồi, nơi này nguyên bản là ngươi thường xem một nhà ca vũ nhạc phường. Mỗi ngày đều có bất đồng con hát ca vũ tấu nhạc. Hiện giờ nhìn qua là thay đổi nghề nghiệp, đổi thành khách điếm, ta nhìn xem, đây là Bạch Đế Sơn đánh dấu, nơi này nhưng thật ra còn ở, ngừng ở một cái phòng bếp lớn bận rộn. Trong hình, Liêu Đình Nhạn trong óc máy bay ném bom ngừng trong chốc lát. Nàng ôm phát sóng trực tiếp gương nhìn một hồi, yên lặng hít hít nước miếng. Phòng bếp lớn pháo hoa khí thực thân dân, cũng làm người rất có muốn ăn. Mới từ lồng hấp đầu trên ra tới chưng thịt quấy tương. Xích thịt nùng tương, nướng nướng ra nào đó thịt khối đang ở tư tư vang. Bị người xé thành điều trạng, vải lên không biết tên gia vị bột phấn. Bên cạnh bưng thức ăn tiểu tử người người khí vị, hung hăng nuốt hạ nước miếng, còn có trong chèo điểm xuyết màu đỏ ngọt canh, mềm mại mặt bánh từ từ, vô số đạo đồ ăn, quang nhìn liền biết ăn rất ngon. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, mà vực thức ăn, là thật sự so bất quá tu chân giới. Nàng chính cảm thán, ánh mắt lại bị bên cạnh Tư Mã Tiêu hấp dẫn. Hắn giống như đối khí thế ngất trời phòng bếp cùng mỹ thực không có hứng thú. Từ kia một đống tạp vật lại nhảy ra tới con số tiểu nhân 123 hào. Hắn ở người gỗ cái chán một chút, ba cái tiểu nhân rơi xuống đất lớn lên, viên cánh tay viên chân cùng vòng tròn lớn đầu. Ba cái tiểu ra hỏa một cái hắc hưu nhặt được đấm lưng tiểu cây búa. Ở Liêu Đình Nhạn dưới chân vòng tới vòng lui. Một cái ngay tại chỗ ngồi ở Tư Mã Tiêu bên chân. Ngưỡng đầu, dùng trào phúng nhan văn tự biểu tình nhìn bọn họ hai cái. Một cái khác gương mặt tươi cười tiểu nhân tả hữu nhìn xem. Tìm được Liêu Đình Nhạn một mâm còn không có lột hạt dưa. nhét vào Trào Phúng mặt tiểu nhân trước mặt. Trào Phúng tiểu nhân lập tức liền bắt đầu lột hạt dưa. Gương mặt tươi cười tiểu nhân đến một bên bắt đầu sửa sang lại Liêu Đình Nhạn nhảy ra tới kia lộn. Xộn một đống, có cái gì lăn đến Tư Mã Tiêu bên chân. Nó còn thò lại gần lôi kéo Tư Mã Tiêu góc áo. Đem cái kia bạch ngọc dược bình nhặt trở về phóng hảo. Tư Mã Tiêu tựa hồ cảm thấy ở chính mình bên chân lột hạt dưa Trào Phúng tiểu nhân có điểm vướng bận. Dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá nó, biểu đạt một bên lột đi ý tứ. Liêu Đình Nhạn chỉ ba cái tiểu nhân, có chút suy đoán, đây là ta làm. Tư Mã Tiêu chỉ trong đó hai cái, người tạo lại chỉ bên chân cái kia, ta tạo nga, nguyên lai đôi ta trước kia còn cùng nhau tạo người đâu. Liêu Đình Nhạn nhìn một màn này, mặc danh cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy, giống như một cái vứt bỏ thê tử cha năm môn sơ ta trước kia ký ức. Còn có thể nhớ tới sao? Liêu Đình Nhạn do dự hạ hỏi, dựa theo giống nhau mất trí nhớ pháp, đều sẽ nhớ tới, có khi là ở đụng phải đầu sau, có khi là ở đã trải qua sinh tử một khắc sau. Dù sao hoặc sớm hoặc vãn đều đến nhớ tới, bằng không cốt truyện liền không toan sàng. Tư Mã Tiêu khẩy tạp vật tay một đốn, có thể hay không nhớ tới đều không sao cả, không phải một đoạn rất dài thời gian, cũng không có gì thật chặt muốn sự tình yêu cầu ngươi nhớ kỹ, hảo bá. Ngươi nói là chính là, Liêu Đình Nhạn có điểm thả lỏng lại, nếu là Tư Mã Tiêu đại lão đối nàng khôi phục ký ức rất có chờ mong. Nàng áp lực cảm giác rất lớn, hiện đại xã xốp, rất nhiều đều không thể thừa nhận người khác chờ mong. Đặc biệt tâm mệt, vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Liêu Đình Nhạn tự giác chính mình không thể bởi vì không nhớ rõ liền mặc vào quần không nhận người. Vẫn là muốn phụ khởi trách nhiệm tới. Cho nên nàng thử hỏi, chúng ta đây trước kia là như thế nào ở chung? Cũng hảo tham khảo một chút. Tư Mã Tiêu ừ một tiếng. Cứ như vậy, Liêu Đình Nhạn. Cứ như vậy, Tư Mã Tiêu. Cứ như vậy, Liêu Đình Nhạn tuy rằng biểu tình thực đứng đắn. Nhưng não nội đã xuất hiện không quá đứng đắn đồ vật. Nàng thanh thanh giọng nói, ta đây hỏi một chút, chúng ta, có hay không cái kia? Đã biết nàng nói cái kia là cái nào? Tư Mã Tiêu hướng bên cạnh trên giường ngồi xuống. Cố ý lười biếng hỏi, cái nào, Liêu Đình Nhạn, chính là, cái kia, hôn trước tính hành vi. Tư Mã Tiêu dựa vào trên giường, chớp chớp mắt, có a, Liêu Đình Nhạn, t. Không được, trong đầu bắt đầu có hình ảnh, Tư Mã Tiêu, còn có rất nhiều, Liêu Đình Nhạn, T, trong đầu hình ảnh khống chế không được bắt đầu hướng tới yêu cầu đánh mã phương hướng đi. Tư Mã Tiêu, chi kỷ song tu cùng nhau, Liêu Đình Nhạn, T, hình ảnh có chút tưởng tượng không thể cho nên lung lay sắp đổ. Tư Mã Tiêu, người hiện tại đã trở lại, là nên giống như trước đây, hắn tê liệt ngã xuống ở trên giường. Một đầu tóc đen nước chảy giống nhau tiết ở bên gối. Làm cái ngươi hiểu mau giống như trước giống nhau tới tư thế. Liêu Đình Nhạn lớn tiếng hút khí. T, hình ảnh biến thành bị che chắn dấu chấm than hình ảnh. Tư Mã Tiêu nhịn không được. Sườn sườn mặt, cười rộ lên, cười hỗn thân run rẩy, ngực chấn động, hắn loạn không hình tượng nằm ở kia, tay áo cùng trường bào rũ trên mặt đất. Một chân nâng đặt ở trên giường, một chân đạp lên trên mặt đất, gập lên ngón tay chống giữa trán, kia cổ, kia xương quai xanh, kia sườn mặt, kia thon dài thân hình, làm người mặc danh có loại tưởng nhào lên đi cùng hắn lăn thành một đoàn xúc động. Tới A Tư Mã Tiêu cười đủ rồi, ngóng nhìn nàng, vừa vặn cho ngươi củng cố một chút luyện hư kỳ tu vi, Liêu Đình Nhạn. Song tu, Tư Mã Tiêu chỉ cười. Nhìn nàng, Liêu Đình Nhạn, người trước chờ hạ, nàng ở chính mình trong không gian phiên một lát. Muốn tìm có hay không rượu một loại có thể tráng tráng gan. Tìm nửa ngày mới từ trong một góc tìm ra một cái bình. Vạch trần hồng bao, thử múc một muỗng ra tới uống, lại cay lại khó uống. Xác thật là rượu không sai, nàng lại uống lên hai muỗng, thấy Tư Mã Tiêu vẫn luôn biểu tình kỳ quái mà xem chính mình. Nàng thử hỏi, ngươi cũng muốn, Tư Mã Tiêu nhìn mắt nàng cái kia bình rượu, không, Ta không cần Tráng, Dương, ngữ khí đặc biệt kỳ quái. Mới vừa nói xong liền cười ha hả, giống như rốt cuộc nhịn không được. Liêu Đình Nhạn nghĩ đến cái gì? Ở vò rượu cái đáy phiên phiên. Sau đó nàng liền đối với nhảy ra tới đồ vật cứng lại rồi. Không phải, nàng trước kia vì cái gì muốn chuân Tráng Dương rượu a? Ngoạn ý nhi này không phải cấp nam nhân uống sao? Nàng ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tư Mã Tiêu nào đó bộ vị. Não nội gió lốc cuồng quyền, tu tiên nhân sĩ cũng có loại này bệnh kín. Không hảo ta có phải hay không đã biết cái gì đến không được bí mật. Tư Mã Tiêu chậm rãi không cười, hắn mặt vô biểu tình cùng nàng đối diện. Liêu Đình Nhạn, ta cảm thấy này nhất định là hiểu lầm. Kỳ thật thật đúng là hiểu lầm. Nàng phía trước cái gì đều độn một chút, này vò rượu chính là phía trước mua một đống lớn rượu trái cây sau nào đó trưởng quầy đưa. Kết quả cuối cùng chua chua ngọt ngọt rượu trái cây uống xong rồi. Liền thừa này một vò, nàng phát hiện đây là thứ gì lúc sau liền ném tới trong một góc. Dù sao cũng không dùng được, nhưng hiện tại, ai còn quản có phải hay không hiểu lầm, đương tình lữ. Tổng phải có điểm hiểu là mân y. Tư Mã Tiêu ngồi dậy, làm bộ muốn đứng lên. Người bình thường nhìn đến cái này đáng sợ cảnh tượng, phản ứng tuyệt đối là sau này lui hoặc là chạy nhanh chạy. Liêu Đình Nhạn không phải, nàng một sửa ngày xưa tàn mạn, nhanh chóng tiến lên, một phen đè lại Tư Mã Tiêu đem hắn ấn trở về. Bình tĩnh, không cần xúc động, còn cái khó ló cái khôn cho hắn dán cái thanh tâm phù ở ót thượng. Như vậy làm thời điểm, Liêu Đình Nhạn còn cảm giác có điểm giống như đã từng quen biết. Phảng phất chính mình đã từng như vậy trải qua, Tư Mã Tiêu cười lạnh một phen kéo xuống trên đầu thanh tâm phù. Một giấc ngủ dậy, Liêu Đình Nhạn thấy ngoài cửa sổ tảng lớn trúc ảnh cùng một chi màu đỏ lá phong. Đông thành cấm cung ngoại có cây trúc cùng lá phong sao? Giống như không có, hẳn là một mảnh màu trắng mới đúng. Liêu Đình Nhạn sợ hãi cả kinh, từ trên giường ngồi dậy, nàng hoài nghi chính mình là mệt nhọc quá độ xuất hiện ảo giác. Tập trung nhìn vào mới phát hiện không phải, trước mắt cái này phong nhã phòng ở không phải Đông Thành cấm cung. Trên người nàng mặc một cái đơn bạc lụa y, nhẹ nếu không có gì, dán da thịt giống dòng nước giống nhau. Nàng đạp lên trên sàn nhà, đi đến rơi xuống đất điêu khắc tảo vẽ một cách trước. Thấy bên ngoài lục trúc hồng phong, trời xanh mây trắng, còn có yên thủy mông lung, núi xa thanh đại, dưới chân một mảnh thanh triệt tiểu hồ. Này nào a, nàng lấy ra tới gương chiếu mặt, vẫn là gương mặt kia, chính là trên cổ nhiều cái dấu răng. Nàng cúi người dựa vào mộc lan thượng ra bên ngoài xem. Chân bỗng nhiên bị bắt lấy, cả người đi phía trước ngã xuống thủy. Trong nước có cái tóc đen hắc y phục mặt trắng thủy quỷ. Rốt cuộc tình, hết chương.